bằng không sẽ không vừa nghe được nếp Hề Viễn có niềm vui mới, nên vội vã tới đây rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net